Thần ma hệ thống, chương 519, bầy tước biến dị, góc truyện audio.com, tại sao phải phạt hắn, mày dám nhục mạ tao, không có cắt đầu lưỡi của mày đã là nhân từ lắm rồi. Cho dù địch nha có bổn sự ninja rùa nghe được Nhạc Trọng dùng lời lẽ hung ác như vậy cũng nhịn không được mà giận dữ gầm lên. Nhạc Trọng mày, Nhạc Trọng tiếp tục khiêu khích, thế nào, muốn đánh nhau sao, mày dám đánh nhau thì chúng ta qua bên kia quyết đấu sinh tử một trận. Minh Hào cùng bang chủ Thải Phượng bang Đinh Mị có thể làm chứng cho chúng ta đấy. Trong mắt địch nha dị quang lóe lên liên tục hàn quang trong mắt hiện ra, hắn do dự một hồi cuối cùng vẫn không có lựa chọn tử đấu với Nhạc Trọng. Bởi vì hắn không có bất kỳ tư liệu nào về Nhạc Trọng cả, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ ra tay với Nhạc Trọng. Địch nha lui về phía sau một bước nhìn qua Đinh Mị Cao Minh Hào hai cường giả nói. Đinh Mị, Cao Minh Hào, hai người lui ra một bên, mặc cho Nhạc Trọng vũ nhục với tôi sao? Nếu như vậy tôi đây tuyên bố Thiên Long bang rời khỏi hành động lần này. Nghe địch nha nói thì Đinh Mị, Cao Minh Hào hai người sắc mặt biến đổi. Nếu như địch nha Thiên Long bang rời khỏi hành động lần này, như vậy bang phái của hai người bọn họ dẫn cao thủ đi và hang ở còn nằm trong thành phố quý chữ không ai trông giữ, bởi như vậy nguy hiểm cũng tăng lên thật nhiều. Cao Minh Hào tiến lên lãnh đạm nói. Nhạc Trọng, xem mặt mũi của tôi, các người lui một bước nhé, đây chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Nhạc Trọng lạnh lùng lườm địch nha và đi vào trận doanh của mình. Mạc Hương Lăng thoáng cai nhảy qua đấm lưng cho Nhạc Trọng, cười hì hì giống như con mèo nhỏ mềm mại cười nhạo bên tai của Nhạc Trọng, nói. Nghe được chưa, anh là biến thái yêu thích tiểu loli đấy. Hì hì, anh bây giờ rất nổi danh nha. Đại tương đương ca tương đương ca. Nhạc Trọng trừng mắt nhìn qua Mạc Hương Lăng là tiểu loli nói. Mạc Hương Lăng em lại nghịch ngợm rồi, có tin anh bỏ em ở nhà hay sao? Lúc này đây cũng là bởi vì Mạc Hương Lăng không ngừng cầu khẩn, Nhạc Trọng mới đem nàng mang đi ra, nếu có cơ hội, Nhạc Trọng còn muốn biến nàng thành người cường hóa. Mạc Hương Lăng thoáng từ trên lưng của Nhạc Trọng xuống, làm ra bộ dáng tiểu nữ tử ngoan ngoãn, nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Vâng, em không dám, thực xin lỗi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhạc Trọng khẽ chau mày, cũng không làm gì được tiểu loli. Mạc Hương Lăng lớn lên xinh đẹp tinh quái, làm nũng, giả đáng yêu, giả đáng thương, dính người, giả khóc nịnh nọt ton hót, nịnh nọt đủ kiểu cũng tinh thông cả. Nên nghe lời thì nghe lời, nên nghịch ngợm thì nàng nghịch ngợm, Nhạc Trọng cũng không nở giáo huấn nàng, thật sự là không có biện pháp với nàng ta. Hơn nữa Mạc Hương Lăng cũng thập phần thông minh, học cái gì cũng nhanh, tư chất cũng không dưới tiểu loli diêu diêu chút nào. Tiểu loli thôn minh lanh lợi như vậy làm cho người ta yêu thích hoa gặp hoa mở. Có chút làm cằn, Nhạc Trọng cũng không để trong lòng. Cao Minh Hào nhìn chung quanh một vòng, nhìn qua Nhạc Trọng cười nói. Người đã đủ rồi thì đường đi. Ở trong thành phố quý chữ thì cao thủ của bốn đại bang phái đã tụ tập đầy đủ, còn lại tiểu bang phái Chu dù ở lại thành phố quý chữ cũng không có cách nào uy hiếp bang phái lớn. Đoàn xe của bốn đại bang phái khẽ động vượt qua 3.000 người cường hóa, người tiến hóa hình thành đại quân giống như đại quân xông thẳng qua phía trước. Đi ra ngoài săn giết biến dị thú chính là cách làm cho người ta cường hóa nhanh nhất. Trong thành phố quý chữ này coi như ổn định, quân đội truy quét tang thi ở bên ngoài, cho nên người. Góc truyện audio.com, trong dân gian mới đi ra ngoài săn giết biến dị thú. Nếu là ở một ít địa phương nhỏ bé, muốn sống sót trong miệng tang thi là vô cùng khó khăn, càng đừng nói tới săn giết biến dị thú. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đây là pháp tắc tàn khốc trong tận thế. Đội hình đông đảo này cũng nhanh chóng hấp dẫn biến dị thú. Đại quân của nhân loại rời thành phố quý chữ không tới 10 thì trên bầu trời đã có đông đảo ma tước bay tới. Là ma tước biến dị, nhìn thấy trên bầu trời đông đảo chim sẻ như vậy, trong đội ngũ chợt có người biến sắc và phản ứng. Mỗi một người lúc này đều chuẩn bị sẵn sàng săn giết biến dị thú, vừa thấy bầy chim sẻ này lập tức phản ứng ngay lập tức. Chim sẻ biến dị chính là biến dị thú thường thấy nhất trên bầu trời, đối phó phương pháp đối phó chúng tốt nhất chính là đi vào trong những chiếc xe có lực phòng ngự cường đại tránh đi. Rất nhiều người không muốn đối phó với đám chim sẻ này, đó là bởi vì đẳng cấp thấp, số lượng nhiều, ở bên ngoài hơi không cẩn thận sẽ bị chúng vây quanh và giết sạch. Đàn chim sẻ này nhanh chóng bay tới đoàn xe này, giống như mưa đá không ngừng công kích lên đoàn xe của nhân loại, không ngừng mổ lên chiếc xe làm âm thanh chấn động vang lên ầm ầm. Nếu không có những chiếc xe cỡ lớn này, hơn 3.000 cường giả nhân loại không toàn lực ứng phó, chỉ sợ ít nhất cũng có một nửa người chết trong miệng của chim sẻ biến dị. Trong một chiếc xe Hammer hoán cải, Mạc Hương Lăng giống như con mèo nhỏ giúp ở trong ngực của Nhạc Trọng, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy một tên cường giả nhân loại không kịp chạy vào trong xe, chỉ không tới 3 giây tên nhân loại này bị đàn chim sẻ vây quanh, cuối cùng biến thành một cỗ xương trắng. Đồng thời những con chim sẻ biến dị không ngừng mổ lên trần xe Hammer, âm thanh đùng đùng vang lên không dứt bên tai, nếu như phòng ngự của Hammer này bị phá thì Mạc Hương Lăng không biết mình sẽ như thế nào. Mạc Hương Lăng nhìn qua Nhạc Trọng thì nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Trọng không thay đổi, nàng cũng từ trong sợ hãi chấn định lại, anh ta quá chấn định. Quả nhiên rất tin cậy, nhưng mà hơi bá đạo một chút. Vào lúc đàn chim sẻ bay xuống thì thân thể của Bạch Cốt có cốt nhận tung bay, giống như xoáy như gió đem những con chim sẻ chém thành nhiều mảnh, máu tươi nhuộm đỏ đất. Mặc dù như thế, số lượng chim sẻ chết đi thì có chim sẻ giống như nước lũ không ngừng xông lên thế chỗ con trước, cứ như vậy từ từ tiêu hao thể lực của Bạch Cốt. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong đám người có một hỏa trụ bay lên, chui vào trong đám chim sẻ kia, từng mảng lớn chim sẻ rơi xuống và biến thành than cốc. Cơ hồ khi hỏa trụ xuất hiện, từng đạo lưỡi đao gió mạnh mẽ giống như mưa đá bay ra ngoài, vô tận băng chùy, vô số nhánh dây thực vật sinh trưởng, thép phiến cường đại bay đầy trời, triệu hoán thú mạnh mẽ hiện ra. Đủ loại kỹ năng cường đại không ngừng chém giết đám chim sẻ kia. Những tên cường giả nhân loại trong đám người nhìn thấy đám chim sẻ thật lâu không lùi lại, rốt cục ngồi không yên. Nếu không xua tan chúng đi thì chỉ sợ bọn họ phải ở lại chỗ này. Nhạc Trọng nhìn thấy những kỹ năng cường hoành không ngừng oanh giết những con chim sẻ biến dị thì trong nội tâm nghĩ thầm. Thật nhiều cường giả, nếu bọn họ có thể cho mình sử dụng thì quá tốt rồi. Cách chương.